vì người đã hứa dân Chúa khi xưa trung kiên đợi chờ, chờ ngày ra về thương xót ra ân ban cho trần thế. Người con cứu tình giải thoát chúng sinh khỏi ách tội tình. Chúa con ra đời tình thương Chúa trời bao la. Vui vui lên người hỡi Noel Noel, vui lên người hỡi Noel Noel, hôm nay ngày Chúa sinh ra vì chúng ta. Vui vui lên người hỡi Noel Noel, vui lên người hỡi Noel Noel, hôm nay ngày Chúa sinh ra. Dơm khô hang khuya lạnh giá, học chung tiếng ca lời kinh thiết tha cơ binh thiên thần, sáng danh trên trời bình an dưới trời nơi.